Tiên môn thiếu gia, chương 124, tiến vào siêu quang tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Xương Rồng mỗi một môn phái phái ra một người tham gia kiểm tra, phàm là người tu chân muốn đi vào siêu quang tinh đều sẽ phải chịu 27 người thay phiên kiểm tra cũng rất nhanh, có một loại pháp bảo đặc biệt hướng về phía thân thể người chiếu một cái, sau đó coi như là bên trong thân thể đều có thể kiểm tra đến Thương Hạo liền thấy từng người một bị tra ra bị buộc nộp vật phẩm bọn họ mang theo lên trên. Không chỉ có là kiểm tra pháp bảo, 27 người còn đem nhẫn của mọi người đều kỹ càng kiểm tra một lần, thậm chí mỗi một người bị kiểm tra còn phải bị bọn họ lấy tay đè đỉnh môn, đối với tình huống trong cơ thể tiến hành kiểm tra. Cả quá trình rất là nghiêm ngặt, đến phiên Thương Hạo thì Thương Hạo trong nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm, thật không biết pháp bảo kia có điều tra ra phúc điền của mình không? Cũng may cả quá trình là dễ dàng như vậy, đối phương thậm chí đều có thể tra được vật phẩm bên trong nhẫn, thậm chí 27 người bắt tay đặt tại đỉnh môn của Thương Hạo dùng chân khí lục soát trong cơ thể hắn, lại là căn bản liền không cách nào tra ra phúc điền tồn tại. Được rồi, có thể thông qua. 27 phương thế lực biểu thị có thể thông qua. Đây là một cái truyền tống trận ngẫu nhiên, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ truyền tống đến địa phương nào, chỉ biết sẽ là một tòa thành thị trăm vạn nhân khẩu tự lên đi. Nghe được chỉ lệnh, Thương Hạo học dáng vẻ người khác liền bước lên truyền tống trận này. Tia sáng lóe lên, Thương Hạo cũng cảm giác được bản thân dường như cây bồ công anh bị gió không ngừng nâng lên lại hạ xuống, căn bản là không cách nào tự chủ. Đột nhiên, Thương Hạo liền thấy cảnh vật xuất hiện phía trước. Triển khai tân pháp thì Thương Hạo đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Đứng ở đại địa bên trên, Thương Hạo phóng mắt nhìn chung quanh thì phát hiện mình dĩ nhiên là bị đưa lên ở tại một nơi chung quanh yên lặng không có người. Hít một hơi thật sâu thì Thương Hạo càng là cảm giác được linh khí nồng nặc hướng về toàn thân của mình mà đến. Linh khí thật nồng nặc, hiện tại Thương Hạo tin tưởng nơi này linh thảo rất nhiều, đặt mình trong một tinh cầu như vậy tốc độ tu luyện khẳng định cũng sẽ không chậm. Nơi này hẳn là chuyên môn an bài đưa người lên mà cũng không biết còn có nhiều người tới tòa thành thị này. An bài đối với Thương Hạo trong lần thi đấu này, Thiên Hư phái tối đa cũng chỉ biết có 2 người tiến vào cùng một tòa thành thị, người khác cũng đều là thế lực khác người. Thi đấu cũng không phải là thi đấu bình thường, thế lực người các phái nhìn thấy thế lực người khác là muốn giết chết, đạt được mỗi một khối thân phận bài của thế lực đối phương, cầm tới trong môn phái cũng là có thể đổi lấy các loại tài nguyên hữu dụng để tu luyện. Nghĩ tới đây, Thương Hạo đem dịch dung quyết vận chuyển thì cả người đã biến thành một người khác, sau đó đổi quần áo, càng là dùng ẩn tu quyết ẩn tàng tu vi của mình. Vì đến siêu quang tinh này, Thương Hạo dùng nhiều tiền lấy được một ít thứ đối với mình hữu dụng. Từ nơi này hướng về trong thần thức tra xét dòng người từ nhiều nơi đi đến thì Thương Hạo nhất thời lắc đầu không dứt. Liếc nhìn người trên đường phố thì Thương Hạo nghĩ thầm nhiệm vụ này độ khó khả năng vẫn còn đang ở nơi này, nơi mình tới lại là giống người trên địa cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra người đi vào thì cũng cân nhắc qua tình hình người này, trao đổi đưa lên mà nói coi như là muốn ẩn giấu cũng rất khó. Lúc này Thương Hạo coi như là đã biết trong giới chỉ mạc chính hổ vì sao có một cái ngọc giản dịch dung quyết, phỏng chừng hắn cũng là biết tình hình lần này đưa lên, có ý định lấy được dịch dung quyết. Nhìn ra ngoài một hồi, Thương Hạo đối với người nơi này coi như là càng có thêm hiểu biết. Không có khả năng dùng lại thì ra là dịch dung quyết. Lần thứ hai tìm một chỗ không người, Thương Hạo lại lần nữa đổi thành một người phương Tây. Đổi hết sau đó, lại vừa nhìn vóc người của mình thì Thương Hạo lại là cười, dịch dung quyết chỉ có thể đổi tướng mạo, cũng không thể tiến hành thay đổi thân xác, coi như là có dịch dung quyết, phòng chừng rất nhiều người cũng sẽ chôn chân ở cửa ải này, đến lúc đó vẫn có thể bị người nhận ra. Dĩ nhiên, đối với mình tu luyện thần đoán quyết, đồng thời còn đạt tới luyện thể tầng 4, đến cấp độ này kéo duỗi thân thể một cái cũng không trở ngại. Nghĩ tới đây, Thương Hạo dựa theo người ở đây, dùng phương thức luyện thể điều chỉnh thân thể một cái. Tại bên trong chiếc nhẫn tìm một trận mới tìm được một bộ y phục tương đối rộng rãi. Lại từ nơi này đi ra ngoài thì, hình tượng Thương Hạo nhìn như thế nào đều là người địa phương. Đi ở trên đường lớn, Thương Hạo trực tiếp liền đi vào một cửa tiệm, cũng may cửa hàng này ngoại trừ một loại gọi là tinh tệ, vẫn có thể dùng linh thạch tiến hành trao đổi. Hỏi một cái giá thị trường thì, một khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi 100 tinh tệ. Tại trong tiệm này mua quần áo thay, Thương Hạo đi ra cửa hàng thì đã hoàn toàn biến thành cư dân thành phố này. Nhìn trang phục và đạo cụ của mình, Thương Hạo coi như là yên tâm một phần, hiện tại liền nhìn xem 27 phái thế lực khác tranh đấu. Vừa đi tòa thành thị này tình huống quen thuộc, Thương Hạo phát hiện Khâu Chính Tùng nói đúng, siêu quang tinh này cách sống cùng trên địa cầu cũng không khác nhau nhiều, ngoại trừ có thể tu chân, khoa học kỹ thuật phát triển thậm chí vượt qua địa cầu. Hiện tại cần phải làm là làm thân phận, sau đó ở lại. Thương Hạo cũng muốn ẩn giấu chính bản thân, tiến vào nơi này, Thương Hạo cũng không muốn nhanh như vậy liền thò đầu ra, có thể ẩn núp thì tận khả năng ẩn giấu, đợi mình luyện chế được truyền tống trận, lại truyền tống thành công sau đó, đến lúc đó sẽ xuất thủ. Đang suy nghĩ lấy mình làm sao che giấu tung tích thì, đột nhiên, Thương Hạo liền phát hiện phía trước truyền đến khí tức đánh nhau, triển khai thân hình đi qua thì cũng là thấy có hai người đang đuổi theo một người trẻ tuổi hướng phía mình mà đến. Lại nhìn người trẻ tuổi kia thì, rõ ràng cho thấy bị trọng thương, mắt thì không thấy được. Đang lúc Thương Hạo vừa tới thì, trong hai người đuổi theo có một người trường kiếm hóa thành một đạo đao khí bay ra khỏi tay R, một đao liền cắm vào trên lưng người trẻ tuổi kia. Kêu thảm một tiếng, người trẻ tuổi kia đã ngã trên mặt đất. Hai người đuổi theo tới thấy người thanh niên đã ngã xuống, thân hình lần thứ hai tăng nhanh, đã vọt tới phụ cận người tuổi trẻ. Lúc này, người thanh niên trong lúc bất chợt đứng lên, trong tay liền xuất hiện một quả cầu tròn. Lôi chấn đạn không tốt, nhìn quả cầu tròn đã gần trước hai người, tất cả đều sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, người thanh niên rõ ràng đã có ý nghĩ cùng chết, quả cầu tròn kia bị hắn kích phát, sau đó chợt nghe oanh một tiếng, hai người đều bị nổ chết ở tại nơi đó. Đưa tay ra, một cái túi càn khôn đã đến trong tay Thương Hạo thấy là người trẻ tuổi kia mang theo túi. Người tu chân, thần thức lần thứ hai đảo qua thì thân hình chớp động, trong tay Thương Hạo đã thêm hai cái túi càn khôn. Dáng vẻ ba người Thương Hạo hoàn toàn nhớ kỹ, nhìn thịt nát đầy đất trong nội tâm Thương Hạo khẽ động, dùng chân hỏa liền đem vết tích có thể tìm được ba người này hoàn toàn bị phá hủy, sau đó quay người rời đi. Cách chương.